Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, 303 toàn diệt. Rầm rầm rầm rầm oanh. Ha ha ha ha, thống khoái, thật là thống khoái. Garfield quơ múa búa lớn cùng Dian thần chùy phát sinh lần lượt va chạm. Mỗi một lần đụng nhau đều sẽ tạo thành mặt đất một lần lõm xuống cùng giống như mạng nhện xé rách. Đang đối mặt Dian đánh xuống, Garfield không chút nào không uổng, phảng phất càng chiến càng hăng. Cứ việc trên người vết thương chồng chất, vết máu chảy rộng, nhưng là lại không có vẻ uể oải bộ dáng. Phảng phất đánh như thế nào đều đánh không chết. Vô luận nhiều lực lượng mạnh đối phương đều có thể tiếp được. Để cho Dian có chút khổ não. Lần đầu tiên loại cảm giác này chính là đang đối chiến Nanami thời điểm. Bất quá rất rõ ràng. Lần này cảm giác cũng chỉ là khổ não mà thôi. Không giống trước cùng Nanami đối chiến. Cái loại này chính mình cả người trên dưới đều bị nhìn thấu cảm giác vô lực. Nàng không nghĩ ra tại sao Nanami nhỏ như vậy, thực lực lại mạnh như vậy. Bất quá bây giờ cũng không phải là thời điểm nghĩ cái này. Dian ngưng thần một chút, nhìn lấy xông về phía mình Garfield, kim loại nặng. Nói xong, trên dưới toàn thân Dian đều giống như kim loại cứng rắn. Đối diện lên cùng Garfield đánh nhau. Rầm rầm rầm rầm oanh. Từ khi Nanami cùng Kuro Usagi sau, Dian còn cho tới bây giờ chưa có người nào có thể ở chính diện lấy thực lực tuyệt đối cùng mình chống lại. Hiện tại đụng phải một cái khó giải quyết gia hỏa, nàng tự nhiên là cũng muốn thông qua chính diện ngạnh cương phương thức đánh bại tên thú nhân này. Cho nên đối mặt Garfield công kích, nàng cũng sẽ không đi tránh né. Hai người lần nữa giao chiến sau, chiến đấu động tĩnh cùng ảnh hưởng đến dần dần mở rộng. Thanh thế thậm chí so với sơn lĩnh cự nhân còn muốn thật lớn. Nhưng là Gauder, ánh mắt của các nàng đều hội tụ đến Mộc Tiểu Tiểu bên kia. Thiên Long gào thét, oanh, diệt long ma pháp cường hãn. Không cần nhiều lời, liền cự long đều có thể diệt. Hai cái chính là sinh vật triệu hồi tự nhiên, cái kia không thành vấn đề. Nhìn thấy chính mình hai cái triệu hoán thú trong nháy mắt hóa thành hư không. Sắc mặt của Tần Phong biến đổi. Tình thế nghịch chuyển đây. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Người cũng không phá được ta kết giới. Tần Phong không yếu thế chút nào, cười lạnh một tiếng, thổ hệ lực phòng ngự. Nhưng là mạnh nhất phe. Muốn, phanh. Hắn lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe phịch một tiếng. Toàn bộ phòng ngự kết giới liền biến thành mảnh vỡ. Thật là xin lỗi. Mộc Tiểu Tiểu cố nín cười ý, ta thánh đao ánh nắng. Nhưng là nắm giữ phá ma thuộc tính nha. Nói xong, vung tay lên, xích một tiếng, thánh đao ánh nắng liền đâm vào nơi ngực của hắn. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại mặt liền biến sắc, một cổ lực lượng cường hãn chợt đưa hắn cho đẩy bay rớt ra ngoài. Người hợp tác, đối phương dường như có một cái lợi hại phòng ngự đạo cụ. Ngự tỷ ánh nắng âm thanh âm vang lên, bất quá yên tâm, cái vật kia tựa hồ là một lần duy nhất. Hiện tại đã không có tác dụng gì rồi. Như vậy a, thật đúng là lệnh người bất ngờ. Mộc Tiểu Tiểu ổn định thân thể, món đồ bảo mệnh cũng không ít. Bất quá lần này ngươi có thể... Mẹ nó, phát hiện người áo đen kia lại có thể chỉ lưu lại cho mình một cái bóng lưng. Mộc Tiểu Tiểu đại chửi một câu, chân nhũn ra chạy. Tên đáng chết này, hắn mới vừa dự định đuổi theo. Liền phát hiện Kisara đã vọt tới. Chặn lại hắn đường chạy trốn. Đáng ghét, mau tránh ra cho ta. Tần Phong vung lên ma pháp trượng, nương theo lấy tiếng ầm ầm, mấy lần to lớn vách tường theo mặt đất dâng lên, sau đó bịch một cái liền đem nàng cho khóa ở bên trong. Nhưng là không đợi hắn thở phào một cái, bên trong ánh sáng màu trắng lóe lên, oanh, giống, vách tường bị chợt nổ thành mảnh vỡ. Một cái màu bạc to long phi đi ra, gào thét một tiếng, vung móng vuốt sắc bén xông về Tần Phong. Hỗn đản, Tần Phong bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người. Thân hiện lên ra màu vàng đất kết giới. Một bên ngăn trở Kisara, một bên hướng về Garfield hô to, đáng chết. Người chính ở chỗ này đánh cái gì? Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Người thoạt nhìn dường như rất chật vật. Garfield thở hổn hển, không có phát hiện mình dường như càng thêm chật vật ui. Cười nói, thế nào? Chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền sợ hãi bọn họ? Ngươi tên ngu ngốc này. Hiện tại các ngươi người thú đã chết gần hết rồi. Ngươi còn có tâm tình nói những thứ này. Ngươi muốn dựa vào bản thân một người đánh vào tinh thần đế quốc sao? Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Tần Phong bị tức không được. Giận dữ hét, cái gì? Nghe được lời của hắn, Garfield liền vội vàng xoay người đầu. Lập tức để cho hai mắt của hắn đỏ ngầu. Chỉ thấy cao mấy chục mét sơn lĩnh cự nhân chính đang đuổi theo chính mình người thú bộ đội. Mỗi lần trong tay giáng vóc to côn gỗ một hồi đông đô sẽ mang theo một mảnh vết máu. Tại hắn quên mình đầu nhập trong chiến đấu thời điểm, không có phát hiện mình người thú bộ đội mấy có lẽ đã không có còn dư lại bao nhiêu. A, nhân loại đáng chết, ta muốn vì chiến sĩ đã chết môn báo thù. Báo em, ngươi bây giờ còn muốn báo thù. Ngươi cảm giác mình là đối thủ của bọn họ sao? Thanh tỉnh một chút, Tần Phong giống giận, bây giờ còn là nhanh lên một chút rời đi nơi này. Sau đó lại tìm cơ hội báo thù. Nghe được lời của Tần Phong, Garfield cũng thanh tỉnh một chút. Nhìn thấy Diane nhìn chằm chằm ánh mắt, khẽ cắn răng, chỉ có thể ác quyết tâm, đáng ghét. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta sẽ trở về tới tìm các ngươi báo thù đấy. Ta cảm thấy không cần phiền toái như vậy. Bóng người của Mộc Tiểu Tiểu ngăn ở bọn họ lui về. Phía sau trên đường, khẽ mỉm cười, vung tay lên. Trên bầu trời Kisara lập tức ở bầu trời vây quanh bọn họ lẩn quẩn, muốn chạy trốn. Các ngươi cảm thấy có thể chạy thoát sao? Coi như không có chúng ta. Các ngươi còn muốn ở dưới tay của Cự Long chạy trốn sao? Lúc này Tần Phong cùng Garfield mới phát hiện, chung quanh đều bị đối phương vây. Gauder, Diane, Mộc Tiểu Tiểu, còn có trên bầu trời chặt nhìn bọn hắn chằm chằm Kisara. Xem ra ngươi quả nhiên là đại địch của chúng ta a. Một lần này hành động lại bị ngươi làm hỏng rồi. Chỉ là muốn giết chết chúng ta. Ta nhớ, nghĩ, ngươi là không có cái năng lực kia. Nói lấy. Tần Phong móc ra một tấm xưa cũ quyển trục, ngữ khí quả thật có chút nhức nhối. Như thế, gặp lại sau, nói lấy Tần Phong một cái bắt lại bả vai của Garfield. Xé ra cái quyển trục này. Cái này là, không được, Mộc Tiểu Tiểu phản ứng rất nhanh. Nhìn thấy cái quyển trục này lần đầu tiên liền biết là thứ gì. Tay trong nháy mắt xuất hiện một cái thẻ, tại hắn xé ra quyển trục một khắc kia. Ném ra ngoài, sort of revealing line. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Phát hiện mình vẫn dừng ở lại tại chỗ. Không có bất cứ động tĩnh gì. Tần Phong há to mồm. Không phản ứng kịp. Hừ, thật may ta sớm có chuẩn bị. Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho bọn họ chạy trốn liền thảm. Sort of revealing line có thể phong ấn lại trước hắc bào nhân không gian ma pháp. Như thế loại này không gian quyển trục tự nhiên cũng là không có hiệu quả, buông tha đi. Vật này có thể là có thể phong ấn lại các ngươi tổ chức cái không gian kia ma pháp sư. Các ngươi cũng đừng nghĩ chạy đi. Không gian ma pháp sư. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Tần Phong tự nhiên nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thậm chí ngay cả. Chúng ta đây không phải. Đáng chết. Garfield phát hiện mình vô luận như thế nào đều không đánh. Tan được cái đồ chơi này. Trong lòng một mảnh phiền não, Tần Phong. Nên làm cái gì? Đừng suy nghĩ. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chết ở chỗ này đem. Sét, to lớn sấm sét thẳng tắp đánh xuống. Toàn bộ bên trong sort of revealing line nhức mắt lam quang lóe lên. Bên cạnh Wendy cũng là vọt ra. Há mồm ra. Một đạo diệt long ma pháp chính là xì ra. Theo sát Mộc Tiểu Tiểu xét thiên long gào thét. Hủy diệt phun ra bạch quang. Trên bầu trời Kisara đồng dạng há mồm ra. Vừa xét cùng thiên long gào thét sau. Lần thứ ba cường đại công kích rơi vào bên trong. Một kích cuối cùng. Diane. Giao cho ngươi. Vì phòng ngừa bọn họ còn chưa có chết. Mộc Tiểu Tiểu quát lên. Ta biết rồi Tiểu Tiểu. Đại địa giống giận. Diane giơ lên trong tay thần chùy, chợt vung đánh ở trên mặt đất, mà trong nháy mắt xuất hiện một cái thập tự kẽ hở. toàn bộ đại địa đều rung rung, thậm chí rung động đều đạt tới một vài cây em ở ngoài. Toàn bộ mặt đất đều bắt đầu phá vỡ vụn ra, từng cục núi đá to lớn đất sét rụng xuống, hướng về lan tràn khắp nơi. Trước Tần Phong phá hủy quân đập thành một đòn cùng cái này so với, chính là tiểu vu thấy đại vu, uống, một cái to lớn giống như thiên không thành hòn đá treo lơ lửng ở trên bầu trời. Phía dưới Mộc Tiểu Tiểu gao đờ đám người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này một khối dáng vóc to cục đá chợt đập xuống, sâu đậm lõm vào đại địa. Oanh, tê, sử dụng thần khí Dien chính là không bình thường. Mộc Tiểu Tiểu chắt lưỡi không dứt, công kích cường hãn như vậy, chắc hẳn bọn họ không sống được chứ. Để cho an toàn, Mộc Tiểu Tiểu thả ra kiến thức sắc bá khí. Cái này mới thở phào nhẹ nhõm, đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức rồi. Giết chết đẹp đẽ, Dien. Nhìn cả người vết thương Dien, Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, khen, lần này ngươi lập công lớn nha, tương đương, converter. THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.